Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh đô truyền thông đại học tên đầy đủ Kinh đô thứ nhất truyền thông truyền bá quảng cáo đại học chính là Kinh đô, thậm chí còn toàn bộ Trung Quốc bên trong nghề thứ nhất cao đẳng học phủ. Cơ bản ở quốc tế vậy rất có danh tiếng, được hưởng thịnh dự. Một ngày này, Kinh đô Đại học Thư viện, một vị hạt phát mắt xanh người đẹp cao gầy đang yên lặng. Mà chỉ là như vậy yên lặng động tác, xào xạt lật sách tiếng, nhưng tàn mắt ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, ấm người nhà ấm mềm khí chất làm người ta không tự chủ thật sâu say mê hắn. Thư viện bên trong rất nhiều giống được tầm mắt đều là bị vậy cao gầy, ấm mềm xinh đẹp ảnh hấp dẫn. Không rời ra hạng mục, mau xem, là Upper thần của ta, nàng thật là quá đẹp. Đó còn cần phải nói. Nghe nói từ đánh nàng vừa vào hệ bắt đầu, đến bây giờ dòng dã 3 năm, chúng ta Kinh đô truyền thông lớn thứ nhất Hoa Khôi trường học vị trí không nhúc nhích một chút. Vẫn là thuộc về nàng, ta còn nghe nói nàng trước kia là Italy siêu mẫu thiên sứ chi đêm Upper Girl. Cái này đời tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy, muốn nàng là bạn gái ta tốt. Ngươi vẫn là được rồi, tỉnh, ngươi chẳng lẽ không biết Tân Hoa tập đoàn Vương Huy ước chừng theo đuổi nàng 3 năm, đây chính là 1 tỷ siêu cấp đại tập đoàn tổng giám đốc. Không vẫn là không có thành công sao? Upper liền Vương Huy cũng xem không, ngươi cảm thấy hắn có thể xem ngươi. Ách ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Thư viện bên trong thỉnh thoảng vang lên như vậy tiếng bàn luận xôn xao. Đối với Upper cái này bọn họ Kinh đô truyền thông lớn thứ nhất Hoa Khôi trường học cơ hồ toàn trường tất cả nam sinh, cho dù là gay cũng không có nói là không thích. Có thể bọn họ nhưng cũng biết hoàn mỹ như vậy đàn bà và bọn họ không phải một cái thế giới. Với cao không? Đây là một vị người mặc bể hoa áo đầm xinh đẹp ảnh xinh đẹp đi vào thư viện chừng nhìn quanh một cái, liền mặt tươi cười hướng Upper bên này đi tới. Upper chúng ta đi ăn cơm đi. Tối nay Lưu Huy nói muốn mời chúng ta ăn cơm, Khải Toàn Đế Hạ gần đây mới mở một nhà Italy xoay tròn nhà ăn, rất nhiều người đi ăn đều nói không tệ. Nàng thân thiết ôm Upper nói, mặt đầy nhiệt tình. Nàng là Upper cái này 3 năm tại Kinh đô truyền thông lớn bạn cùng phòng, kêu Trần San San, cũng coi là một đại mỹ nữ. Như Upper có 99 điểm mà nói, nàng ít nhất cũng là mới có thể có 90. San San ta không đi, Upper bất đắc dĩ nhìn Trần San San, biểu môi nói. Upper Trần San San một mặt u oán, nhìn Upper ỏn ẻn thỏ thẻ nói, không phải ăn một bữa cơm sao? Hơn nữa, Lưu Huy giàu gì cũng là tuấn tú lịch sự, không chỉ có trẻ tuổi, lớn lên lại đẹp trai, hơn nữa còn trẻ như vậy có là thuộc hạ Tân Hoa tập đoàn gần đây tài sản đã là đột phá 1,3 tỷ. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, Upper một mặt nghiêm túc cùng nghiêm chỉnh cắt đứt nàng, San San, không phải cũng nói xong rồi sao? Có thể đừng mở như vậy đùa giỡn hay sao, ta đã có bạn trai, hơn nữa ta rất yêu hắn. Người nếu là còn như vậy, ta sau này không để ý tới ngươi. Đừng, Upper ta sai rồi, ngươi đừng tức giận, không nói giỡn. Trần San San hai tay giơ đầu, một bộ tiểu tù binh, đáng thương hình dáng, ủy khuất nói, bất quá tối nay cơm này hay là đi ăn đi. Chẳng qua ta mời khách. Lưu Huy cũng theo đuổi ngươi 3 năm, không công lao cũng có khổ lao, ngươi chân thực nếu không thích đem hắn làm bạn bè cũng được à, bằng hữu ở giữa ăn cơm tổng không thành vấn đề chứ. Nhưng mà, Upper còn có chút do dự. Được rồi, chớ do dự, ta biết nhà chúng ta Upper tốt nhất. Trước kia chúng ta không phải cũng đã thường cùng nhau ăn cơm sao à? Không có gì. Có được hay không vậy, Upper Trần San San ôm Upper cánh tay làm nũng nói. Vậy cũng tốt, Upper không có biện pháp chỉ có thể là đáp ứng, như chẳng qua là ăn một bữa cơm, vậy quả thật không việc gì. Vạn tuế. Trần San San vui vẻ ôm Upper hoan hô nói, rồi sau đó lại biểu môi oán giận nói, Upper không phải ta nói ngươi nói cái gì đó bạn trai, ta cùng ngươi bạn học 3 năm, đừng nói gọi điện thoại viết thơ, là bóng người tử, cái này 3 năm thật giống như cũng không thấy. Loại này bạn trai muốn tới có ích lợi gì à? Nếu là ta mà nói, sớm một cước đem hắn cho đạp. Nói nhăng gì đấy, đạp cái gì à? Upper có chút xấu hổ nhẹ nhàng đánh xuống Trần San San, rồi sau đó thở dài, lắc đầu cười nói, ở ta lòng hắn là hoàn mỹ nhất, tốt nhất người đàn ông. Hắn cái này 3 năm sở dĩ không có tới tìm ta, là có nổi khổ. Có nổi khổ, có cái gì nổi khổ à? Ai, xong rồi, người cái này tử nha đầu thật là hồn đều bị người câu. Ta xem à, muốn người nọ đem cho ngươi sống sờ mua, ngươi cũng còn biết ngoan ngoãn cho người ta đếm tiền đây. Trần San San một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta nguyện ý, Upper mặt đầy mỉm cười. Hơn 3 năm tới nay, hắn căn cơ cũng là càng ngày càng thành thạo. Ta đi, Trần San San vỗ xuống trán, một bộ im lặng diễn cảm, Upper ta bây giờ thật càng ngày càng hoài nghi. Ngươi có thể đừng nói cho ngươi, ngươi là tương tư đơn phương nha. Được rồi, chuyện này ngươi không nên hỏi nữa. Dù sao ta là sẽ không thích vậy Lưu Huy. Upper mắt đẹp hơi có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười, nói, đi thôi, không phải nói tối nay muốn ăn cơm không? Vừa nói, nàng liền đứng dậy phải đi ôm Trần San San cánh tay. Có thể vào lúc này, một đạo thân ảnh tình cờ ở giữa xuất hiện ở khóe mắt nàng trong tầm nhìn, một món khó tin tâm trạng ngay tức thì nhanh chóng hiện đầy nàng gương mặt. Ngươi, Upper ngẩn người xoa xoa mình ánh mắt giống như là muốn xác nhận hắn mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm. Một lát sau, nàng cặp mắt trực tiếp là ướt át móc ra trăng lưỡi liềm cười mở ra, mang nước mắt nhưng lại cho người cảm giác là rất vui vẻ. Bởi vì ở nàng trước mặt cách đó không xa Trần Phi đang một mặt xin lỗi đứng ở đó. Gương mặt đó, nàng đời này cũng nhớ, Phi ca. Kinh ngạc vui mừng tiếng thét chói tai làm Upper đã sớm đạp giày đế bằng, giống như là rốt cuộc gặp được ngày nhớ đêm mong tình nhân như nhau, hướng Trần Phi mặt đầy nước mắt nhào tới, bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không, ôm vậy tấm nàng đời này cũng không quên được gương mặt là ba. Ba, tiếp liền nặng nề hôn chừng mấy lần, giống như là muốn xác định đây là thật mà không phải là mộng. Cảm nhận được mặt kia bàng truyền tới run rẩy cùng với ấm áp Upper mừng đến chảy nước mắt cả người run rẩy nói, đây không phải là mộng nha đến Phi ca thật là ngươi. Ngươi trở về, ngày này, nàng đợi chừng 3 năm, người phụ nữ có mấy cái 3 năm, Upper ôm chặt Trần Phi, giống như là muốn đem mình thân thể dung nhập vào vậy ngày nhớ đêm mong khát nhìn lấy được ôm trong ngực. Ấm áp nước mắt làm ướt Trần Phi quần áo, vậy thấm ướt hắn lòng. Upper thật xin lỗi, để cho bọn ngươi liền lâu như vậy mới, Trần Phi mặt đầy tự trách nói. Không, Upper đưa tay bưng kín Trần Phi môi, khóc nhoẻn miệng cười, Phi ca ngươi biết không? Lời này 3 năm trước ta muốn nói cho ngươi, có thể khi đó ta quá nhát gan. Bất quá bây giờ ta đã có dũng khí, ta yêu ngươi, Phi ca. Upper đem đầu thật sâu chôn ở Trần Phi trong ngực nói. Trần Phi nghe vậy cả người kịch liệt run rẩy, hốc mắt ửng đỏ. Ta cũng yêu ngươi, Upper. Upper thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đầu chôn ở Trần Phi trong ngực khóc thút thít thật lâu không nâng lên. Mà ở thấy một màn này, nhất thời ở giữa thư viện quang bên trong tất cả mọi người, dĩ nhiên vậy bao gồm vậy Upper bạn cùng phòng Trần San San, lúc này bọn họ tất cả đều xem được miệng há thật lớn, cầm đều tựa hồ muốn đụng đến đại sảnh chăn trải ra sàn bóng loáng cẩm thạch. Dẫu sao, cái này ai có thể nghĩ tới à? Ước chừng 3 năm, ở bọn họ mắt hoàn mỹ không tì vết, chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông thi lấy màu sắc Upper, bọn họ kinh đô truyền thông lớn công nhận thứ nhất hoa khôi trường học bây giờ lại sẽ kích động như vậy, chủ động hướng một cái bọn họ người hoa nhớ nhung trong lòng, thậm chí hôn. À, Upper ngươi. Trần San San lúc này thật là miệng một khắc cũng không có biện pháp hợp, trong lòng rung động, đơn giản là không cách nào hình dung. Bởi vì lúc này trước mắt phát hiện hết thảy các thứ này, thật sự là quá lật đổ nàng thế giới quan. Đây thật là nàng biết cái đó bạn cùng phòng Upper sao? Nàng không phải đời này đều muốn là nàng vậy bạn gái bảo vệ trái tim như Ngọc Vân, vân. Chẳng lẽ, Trần San San đột nhiên con ngươi trợn to nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói, hắn không phải là Upper vậy bạn trai chứ? Vậy chưa ra hình dáng gì mà cái này kia được Lưu Huy à? Đây là cả người xuyên quý giá Âu phục chừng 30 tuổi anh tuấn đàn ông bước vào thư viện, gặp được cách đó không xa Trần San San, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, như vậy kế tiếp hắn khóe mắt nơi liếc về một màn trực tiếp là làm hắn ngây ngẩn. Vậy, nàng không phải, Upper. Tây Trang Nam một mặt ngây ngẩn nhìn Trần Phi trong lòng Upper hình bóng thật lâu không bừng tỉnh giống như là không nhận ra. Sau đó, hắn mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, diễn cảm lập tức âm trầm xuống, liền ánh mắt cũng là hiện đầy ghen tị. Lưu Huy, thấy Tây Trang Nam, Trần San San còn có chút sửng sờ, đi tới chào hỏi. Nguyên lai cái này Tây Trang Nam là Trần San San miệng giá trị con người 1,3 tỷ Tân Hoa Tập đoàn Tổng Giám đốc Lưu Huy. Nhìn hắn cái này số tuổi, bất quá mới hơn 30, mới có thể có lần này thành, là coi là được có chút còn trẻ. Đáng tiếc hắn ước chừng theo đuổi hơn 3 năm nữ thần, vẫn là xem không hắn, hơn nữa, bây giờ còn ngay hắn mặt mà ném vào những người đàn ông khác ôm trong ngực. Loại cảm thụ đó thật là đừng nói nữa, không có cách nào hình dung có bao nhiêu khó khăn bị. San San, đây là, Lưu Huy có chút thất hồn lạc phách nói, không biết, bất quá, đàn ông kia hình như là Upper trước một mực nói bạn trai chứ. Trần San San không xác định vòng vo đảo trong mắt tử, đi về phía trước đi hỏi một chút. Upper, đây là ngươi nói hơn 3 năm bạn trai sao? Cuối cùng để cho chúng ta thấy người thật, người tốt ta là Upper bạn cùng phòng Trần San San, không tự giới thiệu mình giới thiệu. Đúng vậy, Upper, ngươi vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi bạn trai nhưng mà một mực bị ngươi treo miệng 3 năm. Ngày hôm nay thấy chân nhân, làm sao vậy được tỉ mỉ, và chúng ta giới thiệu một chút mới là à. Vậy Lưu Huy cũng là trước khi đi tới, giấm linh lợi nói. Dứt lời, hắn còn ánh mắt căm thù, khiêu khích nhìn Trần Phi, đưa tay ra nói, bằng hữu ngươi tốt, xưng hô như thế nào? Ta là Tân Hoa Tập đoàn Lưu Huy. Upper bằng hữu, hắn tự tin, lấy hắn Tân Hoa Tập đoàn quy mô, hơn nữa còn thường tại tất cả đài truyền hình lớn tiết mục lộ mặt nghe được tên chữ, nhất định có thể biết hắn là ai. Nhưng mà Trần Phi nhưng giống như là thật không biết hắn là ai tựa như được. Nghe được hắn tên chữ lại cũng vẫn là thờ ơ, chẳng qua là khách khí cười một tiếng, nói Trần San San, Lưu Huy, các người tốt, ta là Upper bạn trai, Trần Phi. Upper nghe vậy mắt đẹp lập tức nới rộng ra rất nhiều, thân thể mềm mại vui sướng run rẩy, chợt ôm sát Trần Phi cánh tay, mặt đầy hạnh phúc, mỉm cười nói, San San, Lưu Huy, đây là bạn trai ta, Phi ca. Lưu Huy trong mắt run lên, diễn cảm trực tiếp là có chút âm tối lại. Hắn biết Upper chỉ sợ là thật thích nam này, ai, xem ra Upper là thật rơi vào. Là không biết nam này nơi nào tốt lắm, ta xem hắn đừng nói theo Lưu Huy coi như là theo những người khác vậy rất giống nhau mà. Trần San San thấy vậy trong lòng thở dài một cái, rõ ràng nhìn dáng dấp Upper là thật rơi vào. Có nam này ở đây, Lưu Huy nhất định là không cơ hội gì. Người phụ nữ à, là như vậy à, một khi nhận định 9 con bò 10 con ngựa cũng đừng nghĩ đem các nàng kéo trở về. Lưu Huy là hắn phát tiểu ca ca từ nhỏ đến lớn quan hệ rất tốt cho nên nguyên bản nàng cũng là rất hy vọng mình người bạn tốt này có thể cùng hắn cái này tốt bạn cùng phòng Upper tiến tới với nhau. Vậy viên mãn, nhưng tiếc là, không được, Trần Phi đúng không, người cái này tự giới thiệu mình vậy quá đơn giản một ít cái này không qua cửa, làm lại tỉ mỉ một chút. Rồi sau đó hắn đảo trong mắt một vòng, thậm chí bên cạnh Lưu Huy nói, tới ta dạy ngươi. Cái này Lưu Huy ngươi không nhận biết hắn. Cầm hắn làm ví dụ đi, thân cao 178, trọng lượng 138, 33 tuổi hoàng kim tuổi tác Tân Hoa Tập đoàn Tổng Giám đốc giá trị con người hơn 1 tỷ. San San, ngươi còn như vậy ta và Phi ca có thể phải đi à? Gặp Trần San San càng nói càng ngoại hạng, càng nói càng không đúng, vậy Upper khẩn trương nhìn một cái Trần Phi chợt biểu môi tức giận nói. Ai nha làm trò đùa được rồi, Upper ngươi như thế cục cưng ngươi bạn trai này à? Được rồi, ta biết sai ta hối cải, bất quá Trần Phi ngươi không thể vẫn đứng ở Upper phía sau chứ. Tới, mau giới thiệu một chút. Trần San San đáng yêu le cái lưỡi nhỏ một cái, lại cổ quái tinh linh nhìn Trần Phi nói. San San tương đương, Upper bất mãn giọng dương cao mấy phần, không có sao không có chuyện gì, không phải tự giới thiệu mình sao. Trần Phi cười đưa tay ở đó Upper mặt bóp nặn, lại nhìn hướng một mặt ghen tị Lưu Huy cùng với một mặt cổ quái tinh linh Trần San San, sụ mặt nghiêm túc nói, ta xem, thân cao 181, trọng lượng không biết, tuổi tác 31, nghề mà. Trước kia là bác sĩ, bây giờ là hất tay trưởng quỹ thêm không nghề nghiệp du dân, giá trị con người miễn cưỡng mấy trăm tỷ đi. Miễn cưỡng mấy trăm tỷ. Trần San San, Lưu Huy nhìn lẫn nhau, mãnh sửng sốt một cái. Rồi sau đó, vậy Trần San San trực tiếp là phốc suy lên tiếng, cười lớn, nói, ha ha, ngươi người này thật có ý tứ à, khoác lác cũng có thể như thế nghiêm trang, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi là bác sĩ chứ, coi là không tệ nghề, bất quá quang như vậy, muốn nuôi nhà chúng ta đáng yêu Upper, sợ rằng còn chưa đủ nha. Hoặc giả là Trần Phi bây giờ cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, Trần San San vậy không trước như vậy kháng cự Trần Phi, mà là mở ra đùa giỡn. Nhưng tuy nói là đùa giỡn, nhưng cũng là trong lời nói có hàm ý, nửa giả nửa thật nhắc nhở Trần Phi. Muốn hắn thật chỉ là một bác sĩ, trừ phi là nghề đứng đầu, nếu không chỉ sợ cũng là có chút không nuôi nổi, không xứng với Upper. Bởi vì đều không nói Lưu Huy cái này 1 tỷ giá trị con người phú hào, trừ hắn ra, những thứ khác các hành các nghiệp tinh anh, chánh phủ công tử ca, hàng tỷ nhà giàu, bị nhà bọn họ Upper câu đi hồn vía cũng không biết có nhiều ít. Một đội một hàng sợ rằng cũng còn chưa đủ. Cho nên, Trần Phi thật nếu là người bình thường, chỉ là một bác sĩ nhỏ mà nói, cho dù nàng không ý kiến, không phản đối, có thể Trần Phi tướng gặp phải áp lực vậy sẽ thật rất lớn, thậm chí lớn đến người thường khó có thể tưởng tượng. Upper cuối cùng là người nước ngoài, nghe không hiểu Trần San San cái này trong lời nói có hàm ý, nhưng Trần Phi dĩ nhiên là nghe hiểu. Bất quá hắn cũng chỉ là thiện ý cười một tiếng, nói, vậy xem ra ta cái này bác sĩ nhỏ chỉ có thể cố gắng thêm phấn đấu thật tốt để cho nhà ta công chúa nhỏ qua hạnh phúc cuộc sống. Upper, ngươi nói ta nuôi ngươi có được hay không? Đương nhiên được rồi, ta rất dễ nuôi, mỗi tháng chỉ phải ăn no bụng được. Upper ngọt cười ngọt nói, đáp lại trước Trần Phi nói. Gặp Trần Phi Upper cái này, hai tên ở nơi này không coi ai ra gì giải thức ăn cho chó Trần San San che đầu, mặt đầy không nói, chỉ cảm thấy bị 10.000 điểm vô tận bạo kích tổn thương. Nàng giống như cũng là độc thân chó, ở nàng đơn này thân chó trước mặt như vậy tú ân ái, thật tốt sao? Hừ, ta nói cho các người tú ân ái, chết nhanh hơn. Ai nha, ta bỏ mặc Lưu Huy ngươi tự để đi, tên này thật khó dây dưa, ngươi nếu là còn đối với Upper có ý tưởng dũng cảm đi, bây giờ là các người hai cái tình địch lúc quyết đấu. Trần San San buồn bực gãi đầu một cái, cảm giác quản không nổi nữa, nói. Amen, Lưu Huy à Lưu Huy, bà cô chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Không có biện pháp, kẻ địch hỏa lực quá mạnh mẽ, đỡ không ở, ngươi nếu là còn chưa từ bỏ ý định, vậy mình đi. Bổn bà cô đã là hết tình hết nghĩa, San San ngươi nói bậy gì đấy? Upper vội vàng trừng mắt một cái Trần San San, nhưng mà mặt lộ vẻ một tia vẻ lo lắng địa đối Cát Đông Ánh Ban Mai nói, phi ca ngươi đừng nghe nàng qua loa nói. Ta và Lưu Huy không có gì, chỉ là bạn, ta không thích nàng. Một bên, Lưu Huy nghe vậy sắc mặt tối tối tăm, nhưng vẫn là mạnh chống miễn cưỡng cười một tiếng, nói ai không nói những thứ kia. Vừa vặn tối nay chúng ta phải đi Khải Toàn Đế Hạ ăn cơm, Trần Phi ngươi tới, cùng đi chứ. Nhiều người vậy náo nhiệt chút, được a. Trần Phi đi thôi, ngươi đây có thể không thể cự tuyệt, nhà nữ tế ngày hôm nay cuối cùng là lú đầu trễ lúc ăn cơm, ta có thể được phải thật tốt thẩm vấn ngươi. Cái này 3 năm ngươi cũng đã làm gì, bóng người không thấy không nói, điện thoại vậy không một cái, ngươi có biết hay không nhà ta Upper ngày thường suy nghĩ nhiều ngươi. Trần San San miệng cùng một súng liên thanh tựa như được chế môi không ngừng nói. Nhưng vừa nhắc tới đề tài này, Upper nhưng sắc mặt một chút thay đổi, há mồm dày đến, San San chưa nói. Đồng thời nàng còn một mặt khẩn trương, lo lắng nhìn Trần Phi, nhỏ giọng nói xin lỗi, Phi ca ngươi đừng tức giận, San San là miệng nói nhiều liền chút. Nhưng nàng không việc gì tâm tư xấu, ngươi đừng để trong lòng. 3 năm trước, Trần Phi lúc rời đi từng và nàng chung một chỗ qua một đoạn thời gian, cho nên Upper là biết Trần Phi cái này biến mất 3 năm, phải đi làm cái gì, mà không phải là giống như Trần San San cho là, đem nàng ném qua một bên, từ bỏ 3 năm. Hơn nữa Phi ca là người nào? Đây chính là liền Tây phương thế giới Hắc Ám Red gia tộc cũng cúi đầu xưng thần vương giả. Thân phận bực nào tôn quý, bực nào thật cao ở đây, cao không thể leo tới. Há lại là bây giờ giống như là Trần San San như vậy có thể tùy ý chất vấn oán trách. Thậm chí ở nàng lòng, Trần Phi ban đầu cho dù là chỉ ôm tướng nàng tùy tiện vui đùa một chút vứt bỏ ý tưởng, đó cũng là nàng Upper vinh hạnh. Bởi vì nếu không phải như vậy, sau lưng nàng mới có thể có trước Trần Phi bóng người bảo vệ, giống như nàng phụ nữ như vậy, sợ rằng sớm lâm vào là Italy nhân vật lớn gì nô cưng chiều. Như vậy kết quả sẽ là biết bao bi thảm, không cách nào tưởng tượng. Cho nên bây giờ cách 3 năm, Phi ca lại còn không quên nàng, nguyện ý đến tìm nàng, đây đã là làm nàng kích động sắp choáng váng chuyện đã qua, mà bây giờ Trần San San lại còn không hiểu tình trạng, chạy đi chất vấn Phi ca, nàng làm sao có thể không tức giận. Nghĩ đến đây, nàng thậm chí đều có chút đoạn tuyệt kích động, nhìn Trần San San nói, San San, lập tức hướng Phi ca nói xin lỗi, nếu không sau này ngươi không phải ta bằng. Hu hu tương đương một cái tay đưa tới, tướng Upper còn chưa nói hết sau mấy chữ che trở về. Chuyện này San San nói không sai, đích xác là ta không tệ, để cho bọn ngươi liền 3 năm. Upper, thật xin lỗi. Trần Phi mặt lộ vẻ vẻ áy náy, vỗ nhẹ nhẹ một cái Upper hai tay ôm bàn tay hắn, nói. Nếu như nói tại tu chân giới trì hoãn 3 năm, đó là không có biện pháp, có thể cái này bây giờ trở về tới, hắn lại có thể trì hoãn lâu như vậy mới chạy đến tìm Upper, vậy thì đúng là hắn không tệ. Thậm chí có thể nói là sai hoàn toàn. Uổng công để cho một cái như thế yêu phụ nữ của ngươi đợi lâu như vậy, người đàn ông, cái từ này hắn bây giờ đều có chút không xứng với. Phi ca. Upper nghe vậy cả người run lên, ngẩng đầu lên, nằm mộng cũng nhớ đến Trần Phi lại sẽ bởi vì nàng chủ động hướng người nói xin lỗi, lập tức nàng cả người tâm trạng đều có chút không nhịn được tan vỡ đứng lên, khóe mắt cười, nước mắt nhưng là không cầm được chảy xuống. Trần San San và Lưu Huy thấy vậy há miệng một cái, cuối cùng vẫn là ngậm miệng ba. Nhất là Trần San San, nàng là phụ nữ, vô luận là trực giác hay hoặc là phương diện này tình thương, đều phải Lưu Huy cao hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Một câu áy náy, như vậy vài ba lời, có thể để cho một cái kiên cường người phụ nữ tâm trạng ngay tức thì tan vỡ đến loại trình độ này. Upper thật là yêu thích người đàn ông này liền chứ. Trong lòng nàng tự lẩm bẩm, trong lòng cũng là hoàn toàn buông tha tiếp tục suy nghĩ chia rẽ Trần Phi và Upper hai người ý niệm. Là một người phụ nữ tâm niệm kiên định đến loại trình độ này thời điểm, người muốn cho nàng quay đầu lại là bờ, buông tay, xin nhờ tỉnh lại đi, đó là điên rồi còn không sai biệt lắm. Lưu Huy chính là không biết trong lòng tư vị gì, có ghen tị, lại cảm thấy có phải hay không nên buông tay. Liền hắn loại này tình thương người cũng hoàn toàn đã nhìn ra Upper là bực nào thích Trần Phi, hắn lại tiếp tục kiên trì tiếp, có thể có cơ hội không? Không quá có thể đi, tốt lắm, đừng khóc, khóc đi nữa thành đại hoa miêu.

chớ nhìn bọn họ có tiền, cái này không giả, nhưng có tiền thì thế nào, ở nơi này Hoa Hạ, nhất là kinh đô, chọc trên chính đàn những cái kia đồ vật khổng lồ, đối phương một đầu ngón tay cũng có thể nghiền ngươi không muốn không muốn. Huống chi đối phương vẫn là Trần gia, cho dù là lấy hắn bây giờ ước chừng 1 tỷ giá trị con người, thấy đối phương, vậy vẫn là sợ à? Bất quá Trần Phi nghe vậy trong con ngươi nhưng lóe lên nhàn nhạt lạnh ý, khóe miệng móc một cái, bình tĩnh nói. Chuyện này ta để ý tới đi, muốn bọn họ thật không có mắt như vậy, vừa vặn cũng để cho ta biết biết bọn họ Trần gia nhiều uy phong, có châu bao nhiêu. Khải Toàn Đế hạ hầm đậu xe, một chiếc kéo gió cực kỳ Audi R8 xe thể thao trước, vậy tóc vàng nam tử đang một cái nước mũi một cái nước mắt thảm hề hề hướng người bên trong xe khóc kể. Muốn, một hu, Trần thiếu ngươi là thật không biết, vậy cao nguyên hắn thật là quá kiêu ngạo, hắn nói ngươi Trần Khang Nguyên Trần thiếu chính là một giám, còn nói dược thiện phường này là hắn, ngươi Trần thiếu nếu là dám có một chút nghiêng đầu óc liền muốn tìm người giết chết ngươi. Ngươi nói gì? Bên trong xe vậy cả người xa xỉ danh bài Trần Khang Nguyên giận dữ trực tiếp là đập cửa đi ra, xách tóc vàng nam từ cổ áo cả giận nói, vậy chó má thật là nói như vậy. Thật, Trần thiếu ngươi xem ta cái này cả người. Mới vừa rồi ta đều đưa ngươi mang đi ra, nói ngươi cố ý muốn cùng hắn Cao Nguyên còn có Hoàng Phong hợp tác một chút, ngươi biết hắn sao nói. Tóc vàng nam tử chỉ mình vậy một mặt tổn thương, nghiêng lỗ mũi, tức giận vô cùng nói. Nói như thế nào, Trần Khang Nguyên lạnh lùng nói. Hắn nói để cho Trần thiếu ngươi cốt, kia mắt mẻ kia đợi đi, không chỉ có như vậy, hắn còn đem ta cho đánh một trận. Ai u, cái này tóc vàng nam tử vậy hắn thật sự là bắt nạt kẻ yếu, nói bậy bạ điển hình. Cái này một miệng nói láo hoàn toàn là há mồm liền ra, hơn nữa còn là không mang theo đỏ mặt cái loại đó. Hắn Cao Nguyên, được à, thằng nhóc này thật lấy là chúng ta kinh đô khu vực này mà, là hắn chiết giang. Trần Khang Nguyên dĩ nhiên hoàn toàn là không đầu óc cái loại đó, nghe lời này một cái này gây xích mích cách ở giữa đâu còn chịu được. Lúc này nổi giận cắn răng nghiến lợi nói. Phải biết hắn từ bị gia tộc nhận làm con thừa tự, lấy được Trần Chấn Quốc danh nghĩa làm con nuôi sau đó, đây chính là một cái lẫn vào gió nổi nước lên, mưu xoa vạn phần, cái này kinh đô một mẫu đất ba phân, tuổi trẻ nhất đại có mấy cái dám không cho hắn Trần Khang Nguyên mặt mũi. Mà mượn danh tiếng này, nguyên bản nghèo leng keng vang lên hắn, cũng là mượn này, thật tốt cơ hội tốt, làm lên cái này một vốn bốn lời dễ mua bán. Hắn trước sau mạnh lấy đoạt tiền, lấy không thiếu kinh đô mới cất không đứng vững gót chân xí nghiệp phần lớn cổ phần, ngay vào đấu vàng. Mà bởi vì hắn thân phận, những người đó, những cái kia xí nghiệp thật ra thì vậy không như vậy bài xích và hắn Trần Khang Nguyên, làm ăn. Dẫu sao, hắn có người khác không có mạnh mẽ bối cảnh Trần gia. Trần gia tuy nói đã không còn 3 năm trước lão thái gia vẫn còn ở thời điểm, như vậy Xuân Thu Cường Thịnh có thể có đôi lời nói hay, lạc đà gây lớn so với ngựa, hơn nữa gần đây kinh đô tầng trên thế cục mưa gió biến đổi lớn, quốc an tổ bị cấm chỉ, đưa đến cung gia bọn họ vị trí có chút bất ngờ tuột xuống. Tóm lại, gần đây mọi người trong mắt đã ngã vào thâm cốc Trần gia, gần đây thanh thế ngược lại cũng dần dần có ấm trở lại dấu hiệu. Nhất sách một hu, vậy vì vậy, cho dù là không thể nào lại có thể so với đã từng, ở trong mắt thế nhân, Trần gia vậy vẫn là kinh đô hiển hách một trong những gia tộc. Nói sau hắn vậy thì nghi lão ba. Trần Chấn Quốc nguyên nào đó ngành đặc biệt phó chủ nhiệm hiện chẳng biết tại sao bị điều đi ra, rơi xuống nội các chính phủ giám sát bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng. Tuy nói là phó bộ, nhưng đây tuyệt đối cũng là người thường trong mắt rất châu vị trí, đây cũng là hắn Trần Khang Nguyên gần đây mới có thể có lớn như vậy sức khắp nơi, phạm chuyện dựa vào chỗ. Dẫu sao giám sát bộ đó là làm cái gì? Đây chính là theo chung kỷ ủy một cái tính xấu, lớn đao phán quan, chủ quản vi kỷ làm trái kiểm. Chỉ cần là làm quan, không nói xem ở Trần gia mặt mũi, liền xem ở nơi này, giám sát bộ ba chữ lên, dám không cho mặt mũi. Cười nhạo còn không sai biệt lắm. Mà càng nghĩ như vậy, càng muốn đến hắn vậy thì nghi lão ba lợi hại, đây chính là giám sát bộ phó bộ à, Trần Khang Nguyên trong lòng thì càng giận, hắn ngươi Cao Nguyên có cái tốt lão tử, xuất thân mấy chục tỷ, ở chiết giang vậy địa phương rách như bức cũng được đi. Nhưng bây giờ hắn Cao Nguyên biết đây là đâu sao? Đây là kinh đô, là ta Trần Khang Nguyên địa bàn. Được sao, một cái người làm ăn người, dám theo ta Trần Khang Nguyên châu bò như vậy, phải, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là ở nơi này kinh đô tốt nhất đem cái đuôi thu điểm, nếu không, lão tử làm gãy ngươi. Trần Khang Nguyên một cổ tử cả vú lấp miệng em cắn răng nghiến lợi nói, móc điện thoại ra không biết cho ai bấm đã qua. Một bên, vậy tóc vàng nam tử thấy tình cảnh này không nhịn được đắc ý cười, trong lòng cuối cùng là cảm giác khẩu khí kia có thể đưa đi. Bởi vì trước kia cũng không phải không ai dám không cho bọn họ Trần thiếu mặt mũi, tựa như cùng cái này Khải Toàn Đế hạ vậy tầng 21 thúi Italy lão, có thể kết quả thế nào? Bây giờ sớm không phải ảo não đóng cửa lưu. Nếu không bởi vì vậy Italy lão là người nước ngoài, thật đúng là nên cho hắn làm một lũng đoạn cái mũ cài nút đi, phạt mấy triệu mấy chục triệu nói sau. Ha ha, trong lòng một hồi đắc ý cười nhạt, vậy tóc vàng nam tử tựa như đã là thấy Thanh Trúc Dược Thiện Phường bị đóng chặt hết cưỡng bách đóng cửa cảnh tượng. Đầu năm nay, muốn làm một mình ngươi tiểu nhà ăn còn không dễ dàng. Vệ sinh như thế không sạch sẽ, trước cho ta ngừng buôn bán chỉnh đốn nói sau. Còn có phòng cháy chữa cháy cũng không quá quan. Trần Khang Nguyên Trần Đại Thiếu một cú điện thoại, rất nhanh, nên khu vực phân cục y tế, phòng cháy chữa cháy toàn điều động. Ô lạp lạp lái về phía Khải Toàn Đế Hạ. Nửa giờ sau đó, Trần Phi các người vẫn còn ở Thanh Trúc Dược Thiện Phường ăn cơm. Đột nhiên, Trần Phi khẽ di một tiếng, cau mày, rồi sau đó sắc mặt vậy là theo chân trầm xuống. Phi ca thế nào sao? Aper theo Trần Phi gần đây, vậy một mực chú ý, gặp Trần Phi diễn cảm không đúng, nghi ngờ hỏi. Người gây chuyện tới, Trần Phi thản nhiên nói. Gây chuyện. Trương Long, Cao Nguyên đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Một khắc sau, bên ngoài bao gian hơi truyền đến huyên náo thanh âm. Trương Long bí thư kia A Khôn thần sắc lo lắng đẩy cửa ra, nói, giám đốc Trương, giám đốc Cao không xong. Không biết chuyện gì, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy liên hiệp chạy đến tìm chúng ta phiền toái, nói chúng ta vệ sinh an toàn thủ tục không hoàn toàn, tạm thời phòng cháy chữa cháy kiểm tra cũng không đến vị, mới vừa bọn họ đem quý khách cũng oanh đi, nói muốn để cho chúng ta vô kỳ hạn ngừng buôn bán chỉnh đốn. Cái gì? Cao Nguyên mãnh một chút chống giữ, sắc mặt một chút liền chìm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định là Trần gia những con chó kia giỏ đồ, mụ, đồ chơi gì? Ồ Cao Nguyên ngươi đó mụ miệng thật lợi hại à, mắng ai đó? Đây là, một đạo phách lối vô cùng thanh âm từ vậy phòng riêng truyền ra ngoài tới. Chân sau, một mặt phách lối Trần Khang Nguyên cũng đã là đạp đi vào, nhìn bằng nửa con mắt khinh miệt nhìn hắn. Trần Khang Nguyên, tại sao là ngươi? Cao Nguyên sắc mặt lúc này đổi một cái, mụ, lại là cái này tay sai vận chó giỏ đồ, lần này thật phiền toái. Trần gia nói nhỏ không nhỏ, tuổi trẻ nhất đại kêu cho ra danh hiệu, người có mặt mũi vẫn đủ có mấy cái. Nếu như những người khác, hắn Cao Nguyên ỷ có cái phú ông lão ba, hàng năm đóng thuế nhiều như vậy, còn có Hoàng Đào thúc thúc bên kia quan hệ tự tin vẫn có thể cùng chi kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Có thể cái này Trần Khang Nguyên nhưng là bất đồng, chó này giỏ ông ba thiện nghi đây chính là Trần Trấn Quốc. Trần Trấn Quốc là ai? Đây chính là giám sát bộ lĩnh ai không sợ, Trần Thiếu tương đương. Lúc này, bên ngoài một ưỡn bụng bự màu xanh da trời đồng phục nam vào cửa đầu tiên là hiến mị kêu một tiếng Trần Khang Nguyên, lúc này mới ánh mắt cười lạnh nhìn lướt qua những người khác kêu lên, các người ai là cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường lão bản. Bây giờ chúng ta vệ sinh còn có phòng cháy chữa cháy tạm thời kiểm tra, phát hiện các người tiệm này có vấn đề rất lớn, vệ sinh an toàn cũng không qua quan, thủ tục cũng không đầy đủ hết cho nên nói cho các người một tiếng, tiệm này, trước hay là phong đi. Vô kỳ hạn ngừng buôn bán chỉnh đốn, chú béo người gắng gượng như bức đúng không? Cao Nguyên nhìn người nọ cắn răng nghiến lợi nói. Ai hắn a? Nguyên lai là Cao Thiếu. Chúng ta cũng là giữ quy củ làm việc, Cao Thiếu thật xin lỗi. Vậy bụng bự đồng phục nam cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi, Cao Nguyên khí không nói ra lời. Cái này hắn rõ ràng là muốn tới chỉnh hắn cửa quy củ, có thể có cái gì quy củ? Các người cái ngành nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Là Trần Phi, ừ. Nhất thời, bên trong căn phòng tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Trần Phi trên mặt. Vậy Trần Khang Nguyên còn chú ý tới Trần Phi bên người Aper, ngay tức thì trước mắt sáng lên, sắc mị mị nói, được, vẫn là cô gái Tây Phương, thật tịnh à. Cao Nguyên các người chơi có thể à? Nếu không cho nàng cho ta vui đùa một chút, nếu là sảng khoái, nói không chừng ta Trần Khang Nguyên còn có thể đại phát từ bi, để cho các người một con ngựa, ha ha. Hu hu, tên này tựa hồ phách lối thói quen, sát tâm một lớn, gặp Aper như thế xinh đẹp cô gái Tây Phương đâu còn biệt được. Bụng truyền tới một cổ lửa giận, trực tiếp là miệng ba hoa đùa giỡn với tới. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, một đen thui đồ đột nhiên hướng trên đầu hắn bắt lại. Là vậy một chung trơn bóng da dưỡng nhan chung, ngươi dám động tay đánh người, vậy bụng bự áo lam nam khó tin nhìn Trần Phi, hắn nhìn thấy, là thằng nhóc này ra tay. Ngươi con mắt kia thấy được ta đánh người. Đây là chó, nằm trên đất gọi cái loại đó, hiểu, Trần Phi nhàn nhạt nói, ngươi nói gì? Chúng ta giết chết ngươi. Vậy Trần Khang Nguyên nghe vậy nổi giận thật vất vả tựa đầu lần trước chung không biết là thứ gì hái xuống, cả người bừa bãi, tức giận tiện tay nhặt lên một cái ghế liền muốn hướng Trần Phi đập tới. Phịch, có thể nhưng vào lúc này, một cái chân trực tiếp là tướng cái ghế kia đạp được nát bét. Vậy Cao Nguyên lúc này vậy hình như là lười được xen vào nữa 3721, dù sao có Phi Ca ở đây, một cổ khí biệt đi lên, trực tiếp là lại một cước lại hướng vậy Trần Khang Nguyên đá tới. Phịch, hắn Trần Khang Nguyên ngươi thật lấy là ngươi là nhân vật như thế nào? Muốn động thủ, ta Cao Nguyên cùng ngươi, Cao Nguyên khinh thường nói.

Phi báo người dẫn đầu cười lạnh nói, chúng ta tổng giáo quan biết sợ Trần Chấn Quốc. Người tin không tin, ta bây giờ là có thể đi đem hắn chụp tới, đàng hoàng một chút. Phịch, à, không nên đánh, ta sai rồi, đừng đánh. Lại một bá súng đập vậy Trần Khang Nguyên ai u kêu to lên, đầu đầy là máu, trên đất thẳng lăn lộn. Thảm không được, thấy tình cảnh này, Trần Phi đột nhiên có chút ý chí lan san đứng lên. Liền phế vật này, Trần Chấn Quốc nhi tử sao? Bất quá là cùng lão già kia thật xứng à? Được rồi mang đi đi. Thuận tiện ở cho Trần Chấn Quốc gọi điện thoại, liền nói phế vật này để cho ta bắt lại, nếu là không phục để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Ta ở nơi này kinh đô cùng hắn một đêm, Trần Phi ý chí lan san đạo phất tay nói, ừm. Phi báo người dẫn đầu kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi tựa hồ phát giác Trần Phi tâm trạng có chút không đúng lắm, nhưng hắn vậy không dám hỏi, xoay người mang vậy một đống tên xui xẻo liền đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Phi ca ngươi không có sao chứ, nếu không buổi tối chúng ta lại đi ca hát một chút ăn một chút bữa ăn khuya. Vậy Trần Khang Nguyên chính là một đống, chớ bị loại nào phế vật phá hủy tâm tình. Ngược lại thì Cao Nguyên lá gan thật lớn, gặp Trần Phi tâm trạng đột nhiên có chút không đúng, lên để an ủi nói. Đúng vậy, Trần Phi lâu như vậy bạn học cũ không gặp, chờ lát nữa buổi tối vẫn là cùng đi uống một ly. Trương Long cũng là đi lên nói. Đúng vậy. Vừa vặn tối nay chúng ta lại biết giám đốc Trương, giám đốc Cao, mọi người cùng nhau nữa vui đùa một chút chứ. Vừa vặn cái này Khải Toàn Đế Hạ thì có một cây TV, ngày thường ta theo Lưu Huy còn có Apple các bạn học thường xuyên đi. Phi ca ngươi có thể không thể cự tuyệt nha, Trần San San cũng là con ngươi vòng vo chuyển, tiến lên làm nũng nói. Hey, đi thì đi thôi, Trương Long ngươi không quên năm đó ta nhưng mà trong lớp thứ nhất mạch phách chứ. Chờ lát nữa để cho ngươi thật tốt kiến thức một chút ca nhiều năm như vậy, thực lực nhưng mà một chút xíu đều không lui bước. Trần Phi trong lòng ấm áp cũng là đem vậy nho nhỏ buồn rầu vứt đi, cười lớn, nói. Ngươi, được rồi, thứ nhất lạc giọng vương còn không sai biệt lắm, ta cũng lười được chê ngươi. Trương Long một mặt chê, nhưng vẫn là cười lên. Một hồi ăn ngốn nghiến sau đó, Trần Phi hẹn xong Aper, Lưu Huy, Trương Long các người tiếp tục KTV không đề ra. Bên kia cần phân nửa phi báo cũng đã là nhanh chóng vận chuyển. Không phải hắn, dẫu sao chuyện này nhưng mà dính líu tới bọn họ tổng giáo quan, hơn nữa Trần gia vậy còn ở bên trong sung làm mặt trái nhân vật, nếu không phải coi trọng một chút kia nói được. Kinh đô, phi báo tạm thời ba chi nhánh lớn một trong. Người, các người mau thả ta. Các người không quyền lực tống giam ta, ba ta là Trần Chấn Quốc giám sát bộ phó bộ trưởng, ta muốn gặp ba ta. Người, các người mau thả ta. Các người không quyền lực tống giam ta, ba ta là Trần Chấn Quốc giám sát bộ phó bộ trưởng, ta muốn gặp ba ta. Một gian đen thui phòng thẩm vấn bên trong, Trần Khang Nguyên sắc mặt tái nhợt vừa sợ chỉ tức giận hướng về phía người gầm thét uy hiếp. Ở trước mặt hắn, là vậy tướng hắn mang đi phi báo dẫn đầu. Một cái treo có cấp chính sở tiểu đội trưởng. Không có quyền lợi, là ngươi cái này Trần Chấn Quốc nhi tử rốt nát, vẫn là xem thường chúng ta phi báo. Vậy phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng nhún vai một cái, cười lạnh nói. Lại quay đầu hỏi người phía sau, phi ưng đâu? Còn chưa tới, đội trưởng phi ưng lập tức tới ngay. Trước cho hắn gọi điện thoại được thời điểm hắn vẫn còn ở bốn vòng quanh bên ngoài. Một người phi báo thành viên nói. Chỉ chốc lát sau, một vị mặt đầy nhuệ khí tóc vàng người trung niên long hành hổ bộ đi vào phòng thẩm vấn. Đội trưởng, hắn hướng dẫn đầu tiểu đội trưởng kêu một tiếng, mới ánh mắt âm lãnh rơi xuống Trần Khang Nguyên trên mình, khinh thường nói, chính là thằng nhóc này dám tìm tổng giáo quan phiền toái. Chán sống chứ, được rồi, đem giám sát bộ còn có trung kỳ ủy đồng chí cũng gọi đi vào. Thằng nhóc này dẫu sao là Trần Chấn Quốc nhi tử cho nên không thể đối với hắn chọn lựa bất kỳ ép cung thủ đoạn bất quá. Ha ha, vậy phi báo người dẫn đầu cười một tiếng, cười lạnh nói, phi ưng, thằng nhóc này dựa vào ngươi. Bọn họ phi báo mặc dù không sợ Trần Chấn Quốc thậm chí liền Trần gia cũng không sợ, nhưng dẫu sao Trần Chấn Quốc Trần gia thân phận vẫn là có chút đặc thù cho nên có thể bớt chút phiền toái, vậy khẳng định là tận lực bớt chút phiền toái tốt nhất. Đội trưởng ngươi hãy yên tâm, đây chính là ta sở trường. Vậy phi ưng tự tin cười một tiếng, thương hại nhìn Trần Khang Nguyên. Ngươi, các người muốn đối với ta làm gì? Mau thả ta, ba ta là Trần Khang Nguyên. Gặp phi ưng cái này thương hại nụ cười, vậy Trần Khang Nguyên lại là sợ hãi đứng lên, run rẩy, sắc lệ nội cha hét. Kim đội trưởng, nhưng vào lúc này, 4-5 vị ăn mặc tây phục bí bộ dáng người trung niên nối đuôi tiến vào phòng thẩm vấn. Tất cả tương lai. Phi ưng tiểu đội trưởng xông lên bọn họ và thiện cười một tiếng, mới lại nói tổng đội trưởng ra lệnh cho nên xin mọi người tới làm chứng. Làm phiền à tổng đội trưởng. Vừa nghe phi ưng tiểu đội trưởng lời này, vậy 4-5 người cho dù là thân phận đặc thù chuyện này cũng là câu cũng cả người lẫm liền lẫm, hoảng vội vàng lắc đầu cười nói, nơi nào. Trừng ác dương thiện, đây chính là chúng ta bản chức công tác. Trịnh Thúc Thúc, Trịnh Thúc Thúc, là ta à, ta là Khang Nguyên, Trịnh Thúc Thúc mau cứu ta. Có thể nhưng vào lúc này vậy Trần Khang Nguyên giống như là gặp được cái gì cứu tinh, kích động giống to. Cùng lúc đó, vậy bốn trong năm người hắn một vị trong đó, một vị hạt phát đầu đinh sát người trung niên hơi biến sắc mặt một chút đổi. Có thể hắn lại không tiếp lời, Trịnh chủ nhiệm biết, phi báo người dẫn đầu hướng vậy phát đầu đinh sát người trung niên cười nói. Trần phó bộ trưởng nhận nhi tử, không qua cửa hệ vậy, vậy Trịnh chủ nhiệm vội vàng lắc đầu một cái, phủi sạch liền liên quan. Hắn là giám sát bộ người, có thể biết cái này Trần Khang Nguyên, vậy không kỳ quái. Vậy thì tốt. Phi báo người dẫn đầu cười một tiếng, hướng Phi ưng nói, tốt lắm, Phi ưng, bắt đầu đi. Ừ, vậy Phi ưng cười lạnh đi về phía mặt đầy sợ hãi cùng kinh hãi Trần Khang Nguyên. Người muốn làm gì? Chỉ gặp vậy Phi ưng một đôi tròng mắt dần dần trở nên có chút sắc thái quỷ dị, một khắc sau, cho dù là cũng không phải lần thứ nhất thấy như vậy cảnh tượng, vậy giám sát bộ người của kỷ ủy vậy vẫn là khóe mắt co giật cả người run rẩy. Bởi vì lúc này, theo Phi ưng mang tâm lý ám chỉ cùng với dẫn dắt tính đặt câu hỏi sau đó, mặt đầy mộc sững sờ Trần Khang Nguyên lại là tướng hắn những năm này phạm vào tất cả mọi chuyện toàn dặn dò đi ra, trong đó bọc nửa năm trước kinh đô đại học một vị trẻ tuổi mạo mỹ nữ sinh, không giải thích được nhảy lầu chết, một năm kỳ một nhà cỡ nhỏ xí nghiệp không giải thích được lửa cháy. Chết mấy chục người, một cái lớn hạng mục hắn thu không nên thu tiền, mượn dùng Trần Chấn Quốc cùng với Trần ra mặt mũi, khai thông quan hệ, đưa đến một ít vật liệu không qua cửa cuối cùng gây thành liền đại họa. Đồ xúc sinh. Trần Khang Nguyên phạm vào chuyện còn không có giao phó xong, một vị trong đó đầu đầy chỉ bạc trung kỳ ủy lão đồng chí liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi, chán gân xanh nổi lên nổi giận mắng, loại người cặn bã này đến lượt đưa mấy viên đậu phộng rang cho hắn nếm thử một chút, đồ chơi gì? Cái này Trần Chấn Quốc thật đúng là thu nuôi một cái tốt nhi tử à? Hắn lý lịch rất già, thậm chí chức cấp cũng không tại Trần Chấn Quốc dưới, hơn nữa bản thân cũng là trung kỳ ủy, mà không phải là giám sát bộ, dám như thế mắng Trần Chấn Quốc cũng là bình thường. Mà những người khác chuyện này cũng là một mặt xanh mét nhìn Trần Khang Nguyên, yên tĩnh một mảnh, thật lâu không có ai mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là dần dần tỉnh lại Trần Khang Nguyên kinh khủng, mình phá vỡ yên lặng. Người, các người mới vừa rồi đối với ta làm cái gì? Trần Khang Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn Phi ưng các người, bởi vì hắn phát hiện, vào giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về hắn ánh mắt đều mang lạnh lùng, thậm chí mang lửa giận. Phịch, người cặn bã. Vậy đầu đầy chỉ bạc trung kỳ ủy lão đồng chí trực tiếp là một cước hung hăng tướng vậy Trần Khang Nguyên đạp phải trên đất. Phát tiết xong sau đó, hắn mới mặt đầy nghiêm túc nhìn phi báo dẫn đầu, nói Kim đội trưởng, may mà các người, nếu không cũng không biết sẽ nhường ung thư tiếp tục gieo họa xã hội bao lâu. Các người yên tâm, chuyện này còn chưa xong, ta bây giờ lập tức trở về chỉnh bị tư liệu, cầm đi cho chủ nhiệm còn có ghi lỗi hạng mục. Nghe vậy, vậy một bên giám sát bộ Trịnh chủ nhiệm ánh mắt hơi run lên, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, nói, xem ra lần này Trấn Quốc là bị người này cặn bã tiểu tử hoàn toàn làm liên lụy. Ai, nên? Phải biết Trần Chấn Quốc dưới mông vị trí đây chính là giám sát bộ phó bộ, đặc biệt kỷ luật kiểm tra kỷ luật, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ liền mình nhi tử cũng quản không tốt, phạm xuống đắc tội đủ để bắn chết 4-5 lần, không nói phía trên làm sao xem, hắn mình còn có mặt kia làm vị trí kia lên sao? Có thể tới bọn họ bước này đều là nhân tinh, như đi trên băng tới đây, tự nhiên biết dưới tình huống này, trừ phi là thần tiên hạ phàm, nếu không, cái này Trần Chấn Quốc nửa đời sau sĩ đồ chỉ sợ là không vui. Cho dù có, muốn lên đi, đó cũng là khó khăn sao? Mang đi, trước làm đi vào trong tù nhốt mấy ngày, cùng sự việc toàn bộ bụi bậm rơi xuống đất rồi trực tiếp làm đi tòa án. Nhưng vào lúc này, vậy phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng vung tay lên, nói. Không, không, các người không tư cách bắt ta, ta là người Trần gia, ba ta là Trần Chấn Quốc à? Giám sát bộ phó bộ, các người điên rồi sao? Trần Khang Nguyên hoàn toàn sợ, hốt hoảng hét, giám sát bộ phó bộ. Ngại quá, ngươi mới vừa rồi giao ra những thứ này, sợ rằng ngươi vậy giám sát bộ phó bộ lão thân phụ, vậy được bị chúng ta gọi tới hỏi một chút bảo. Nếu là hắn cũng có vấn đề, vừa vặn các người hai phụ tử cùng đi trong tù ngồi. Phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng cười lạnh nói, ngươi nói bậy, các người có cái gì tư cách bắt ba ta? Hắn nhưng mà người Trần gia, hắn nhưng mà phó bộ trưởng. Trần Khang Nguyên cả người chấn động một cái, một mặt dữ tợn kêu lên. Có cái gì tư cách, không chả là bởi vì là ngươi sao? Ha ha, mang đi, phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng, nói. Bởi vì ta, Trần Khang Nguyên giống như điên nắm đầu mình phát, mặt đầy thống khổ, một lát sau, hắn đột nhiên cả người run lên, ngẩng đầu lên, cắt cao nhìn chằm chằm phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng, là bởi vì là vậy Thanh Trúc dược thiện phường lão bản. Coi như là cũng không tính là, từ ngươi phạm xuống những chuyện kia mà bắt đầu, ngươi lấy là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, những lời này là giả. coi như chúng ta tổng giáo quan không đến quản ngươi, những người khác vậy như thường sẽ có bắt ngươi một ngày, hiểu không, tiểu súc sinh. Phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng cười lạnh ném xuống một câu nói như vậy, xoay người rời đi. Lần này hỏi lên nhiều như vậy dính dấp to lớn sự việc cho dù là hắn, vậy thật tốt hảo chỉnh chuẩn bị chỉnh bị. Ừ, tương đương xem ra được cho Trần gia vị kia Trần Chấn quân bộ trưởng gọi điện thoại. Đêm đã khuya, kinh đô gia chủ Trần gia bên trong phòng, Trần Chấn quân đang yên lặng nhìn một ít kiện. Rắc rắc, tương đương đột nhiên, trong tay hắn đang viết viết vẽ vẽ một chút bút gập lại có thể cắt đứt. Trần Chấn quân một chút lạnh, thật lâu không nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cảm giác như vậy, tâm thần không yên? Trần Chấn quân tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tim không giải thích được có chút khó chịu, ngực cũng là rất kỳ quái, thở hổn hển rất khó khăn cái loại đó, để cho hắn có chút không biết phát sinh cái gì. Gia chủ, phi báo kim đội trưởng, trung kỳ ủy nguyên đồng chí, còn có giám sát bộ Trịnh chủ nhiệm tới, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài, ngài xem. Đột nhiên, một người hoang mang rối loạn đẩy cửa ra đi vào. Là bọn họ Trần gia quản gia, chỉ gặp hắn lúc này mặt đầy hoảng loạn nói. Phi báo, trung kỳ ủy, giám sát bộ. Trần Chấn quân lòng mãnh run một cái, sắc mặt lập tức là đổi được ngưng túc đứng lên. Những người này đến bọn họ Trần gia tới làm gì? Chẳng lẽ, mới vừa rồi vậy cảm giác bất an chính là... Tuy nói bọn họ Trần gia ở nơi này kinh đô cũng coi là nhà giàu có đỉnh tộc, có thể bất kể như thế nào nhà giàu có, như thế nào cường thịnh, bị phi báo trung kỳ ủy, giám sát bộ cái này ba cái lớn đao đao phủ thủ, liên hiệp cùng nhau tìm tới cửa, ai có thể không hoảng hốt. Cho dù là hắn Trần Chấn quân, bây giờ nào đó bộ bộ trưởng, hiện vào lúc này cũng đã là xuất mồ hôi chán. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những người đó có thể tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Hơn nữa, vẫn là cái loại đó rất gai gâu rất hỏng bét chuyện, mới có thể như vậy liên hiệp cùng nhau, đến bọn họ Trần gia tới. Hô, chuẩn bị trà, ta đi ra ngoài xem. Trần Chấn quân thở một hơi thật dài, sửa lại một chút áo choàng dài, đứng dậy, miễn cưỡng nặn ra nhàn nhạt trấn định hướng vậy phòng đi ra ngoài. Phòng bên ngoài, Trần gia nhà sang trọng phòng khách, phi báo kim đội trưởng, trung kỳ ủy một vị phòng ban chủ nhiệm, còn có vậy giám sát bộ Trịnh Nhớ đang mỗi người ngồi ở một cái ghế salon lên im lặng không nói. Lúc này, Trần Chấn quân xuất hiện ở phòng khách cửa vào, bọn họ mới đồng loạt cùng kêu lên, nói. Trần Bộ trưởng, A Tuấn dâng trà, các vị trễ như vậy đến chúng ta Trần gia tới, là vì? Trần Chấn quân một bên chào hỏi lên xe, một bên mặt đầy nghi ngờ nói. Trước mắt tới xem, đối phương thái độ cũng không có tưởng tượng như vậy tồi tệ, vậy hẳn là còn không phải là tới nhằm vào bọn họ Trần gia. Có thể đã trễ thế này còn như vậy dắt tay nhau đến cửa, lớn như vậy chiến trận, lại là vì cái gì đâu? Trung kỳ ủy vị kia nguyên bạn học vốn tên là Nguyên Đức mới vừa coi như là theo Trần Chấn quân bọn họ một bối phận, thậm chí còn hơi muốn lão một chút người. Hơn nữa những thứ này tới đây, chuyện ra có nguyên nhân, cho nên hắn tuy chỉ là một chủ nhiệm nhưng vẫn chủ động dẫn đầu đứng dậy, đưa ra một quyển kiện túi. Trần Bộ trưởng, xin lỗi, nguyên bản chúng ta cũng không muốn trễ như vậy tới, chẳng qua là, vẫn là chuyện ra có nguyên nhân à, cái này đồ vật bên trong, ngươi trước xem. Vậy Nguyên Đức mới vừa tướng kiện túi đưa cho Trần Chấn quân. Đây là... Trần Chấn quân theo bản năng ngẩn người, tướng vậy kiện túi nhận được trong tay, rồi sau đó trong lòng của hắn trước vậy cảm giác bất an cũng là càng ngày càng đậm hơn. Một ít không đẹp mắt đồ, bất quá lần này chuyện này và chúng ta ở Tổng giáo quan có chút quan hệ cho nên Trần Bộ trưởng ngài, vẫn là xem một chút đi. Một bên, vậy phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng chậm rãi nói. Tổng giáo quan... Trần Phi, Trần Chấn quân không nhịn được cả người chấn động một cái, ánh mắt ngay tức thì đổi được ngưng túc liền rất nhiều. Phải biết hắn nhưng mà bộ trưởng quyền hạn cực lớn, cho nên đối với chức vậy oanh động toàn bộ Hoa Hạ cao tầng sự việc dĩ nhiên là một chút cũng sẽ không xa lạ. Hiện nay Trần Phi tuy đã từng có bọn họ lão Trần ra một tia máu, nhưng bây giờ cũng đã là vượt loài người khủng bố tồn tại. Vậy chờ tồn tại, nói khó nghe chút, liền hắn Trần Chấn quân bây giờ cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, thậm chí căn bản cũng xem không thấy hắn bóng dáng. Huống chi, Trần Phi vẫn là con trai hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa bây giờ Trần Phi chức cấp thật giống như so hắn bộ này dài, cũng còn muốn khoa trương hơn một ít cho nên bây giờ vàng này đội trưởng vừa nhắc tới Trần Phi, Trần Chấn quân cũng là lập tức coi trọng. Ta biết, các vị chờ một chút ta bây giờ xem. Trần Chấn quân tướng vậy kiện túi nhận lấy, mở ra, ngay trước mặt mọi người hơi thấp đầu lật nhìn một hồi. Nhưng mà ước chừng chẳng qua là không tới chốc lát thời gian, Trần Chấn quân trên mặt thần sắc cũng đã là có chút âm trầm. Một khắc sau, hắn thần sắc run một cái, trực tiếp là tướng vậy kiện túi bóc một tiếng đập ở trên bàn, giận giận đùng đùng nói, đồ khốn. Hiển nhiên, vậy kiện trong túi ghi chép tất cả đều là Trần Khang Nguyên những năm gần đây, dựa vào bọn họ Trần gia danh tiếng, làm chuyện gian dâm các loại chứng cớ. Hơn nữa tình tiết chi nghiêm trọng thật là làm người ta căm giận, tức giận ngất trời. Phải biết bọn họ Trần gia tuy nói là cái này kinh đô hiển hách cường thịnh nhà giàu có, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng là làm người tên làm việc, nhất là giống như hắn loại này thế hệ trước vốn là đức hạnh vậy rất chính trực người, lại là không ưa loại này người phạm tội. Bởi vì đây không chỉ là ở mai táng mình tiền đồ, hơn nữa, treo bọn họ Trần gia tên chữ, đó cũng là đang cho hắn cửa Trần gia bôi đen à. Huống chi, bây giờ chuyện này còn theo Trần Phi thằng nhóc kia có quan hệ. Đợi một chút Trần Phi. Trần Chấn Quân ánh mắt chấn động mạnh một cái. Đây là ta biết, bất quá Trần Phi Trần Tổng giáo quan bên kia là ý gì? Hắn ánh mắt lóe lên nhìn phi báo tiểu đội trưởng, hỏi. Chúng ta tổng đội trưởng ý nghĩa, bây giờ người hắn bắt đi, nếu là Trần Chấn Quốc phó bộ trưởng không phục có thể trực tiếp đi tìm hắn. Tối nay, hắn sẽ tại kinh đô cùng hắn một đêm. Vị kia phi báo kim đội trưởng tướng Trần Phi ý nghĩa truyền đạt. Ngạch. Trần Chấn Quân sắc mặt đổi một cái, miệng dương ra nửa ngày, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Ai, sau một lúc lâu, gặp hắn lắc đầu than thở một tiếng, hỏi, thay ta cảm ơn Trần Phi Trần Tổng giáo quan bên kia còn có chư vị, nếu không phải là có các vị ở đây, chúng ta Trần gia mấy thập niên này truyền xuống danh dự, sẽ bị những thứ hỗn chướng này bại xấu xa không có. Trần Bộ trưởng nói quá lời. Người phía dưới loạn làm, người cũng không khả năng mọi chuyện hỏi tới, bất quá Trần Phó Bộ trưởng bên kia, liền muốn làm phiền ngài cây sẽ một tiếng. Một bên, vậy Nguyên Đức mới vừa chủ nhiệm lắc đầu nói. Cây sẽ hắn sao? Trần Chấn Quân nghe vậy chân mày khẽ nhíu một cái, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ nói, Nguyên chủ nhiệm trước người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, Trần Quốc lúc này mới vừa ngồi lên giám sát bộ phó bộ vị trí, bây giờ chuyện này, là muốn đánh coi là tra cứu sao? Vậy Nguyên Đức mới vừa chủ nhiệm nói lời mặc dù mịt mờ, có thể hắn Trần Chấn Quân ở nơi này trong cái bình lớn lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể nghe không hiểu đối phương có ý gì? Chuyện này nếu không phải không dự định tra cứu, làm sao để cho hắn cây sẽ một chút Trần Chấn Quốc? Loại chuyện này mà, hắn vậy con nuôi xảy ra chuyện, hắn rõ ràng cho thấy hẳn tránh hiềm nghi mới đúng a. Trần Bộ trưởng, tra cứu lời này ta không dám nói, dẫu sao ta chức vị ở nơi này. Nhưng là ta từ đầu đến cuối cho rằng, là người phụ mẫu quan, ít nhất được có một cái gương sáng tác dụng, nếu không, vì sao kẻ dưới phục tùng? Vậy Nguyên Đức mới vừa mặc dù chức cấp kém Trần Chấn Quân hai cấp nhưng là cái người thật thà, nhận nghiêm túc chân đạo. Cái này, là, không sai. Trần Chấn Quân há miệng cuối cùng vẫn lắc đầu xác nhận đối phương nói không sai. Như Trần Chấn Quốc là ở những ngành khác chuyện này lấy bọn họ Trần gia năng lượng còn chưa đến nỗi dính dấp đến, rước họa vào thân, có thể hắn bây giờ vậy ngành dẫu sao là giám sát bộ. Trung kỳ ủy, giám sát bộ bây giờ hơn nữa cái áp đảo trên đó phi báo. Ba cái, lớn đao đao phủ thủ, ngành, nếu không phải có thể công chính nghiêm minh, vì sao kẻ dưới phục tùng. Nghĩ đến đây, Trần Chấn Quân chậm rãi đứng dậy, hướng vậy Trung kỳ ủy Nguyên Đức mới vừa đồng chí, giám sát bộ Trịnh chủ nhiệm cùng với phi báo tiểu đội trưởng hơi khom người, nói xin lỗi, gia môn bất hạnh. Thành tựu gia chủ Trần gia, vô luận như thế nào, xin chư vị bị ta một cung. Chuyện này xin minh xét vật nhỏ theo luật làm việc. Tự nhiên, Nguyên Đức mới vừa ba người nhìn nhau một cái, lưu lại vậy kiện túi, chậm rãi đứng dậy rời đi. Lại có thể như vậy, Trần Bộ trưởng, vậy chúng ta liền cáo từ. Ừ tốt lắm, trước hết không tiễn. Trần Chấn Quân gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Nguyên Đức mới vừa các người sau khi rời đi, rồi sau đó, liền gặp hắn sắc mặt ảm đạm trở lại phòng, cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Chấn Quốc điện thoại. Này, Chấn Quân, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại truyền đến Trần Chấn Quốc thanh âm, Chấn Quốc bây giờ có rảnh không? Có rảnh rỗi đến ta cái này tới một chuyến. Trần Chấn Quân thở một hơi thật dài, nói, bây giờ, bên đầu điện thoại kia Trần Chấn Quốc ngẩn người. Ừ, bây giờ, Trần Chấn Quân chậm rãi nói, tốt lắm, ta biết, ta bây giờ tới đây, bên đầu điện thoại kia Trần Chấn Quốc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, cả người áo choàng dài Trần Chấn Quốc đi tới Trần Chấn Quân phòng. Trễ như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn sau cái bàn mặt đầy trầm mặc Trần Chấn Quân, Trần Chấn Quốc con ngươi nhanh tránh, chậm rãi hỏi. Hắn cũng không ngu, có thể trễ như vậy kêu hắn tới, nhất định là xảy ra chuyện. Cái này ngươi xem một chút đi. Trần Chấn Quân tướng Nguyên Đức mới vừa chủ mặc cho bọn hắn lưu lại kiện túi đưa cho Trần Chấn Quốc chậm rãi nói. Đây là, Trần Chấn Quốc hơi ngẩn ra. Trong lòng có chút không quá thoải mái. Người trước xem một chút đi, Trần Chấn Quân không giải thích chậm rãi nói. Trần Chấn Quốc hơi dừng lại một chút nhận lấy vậy kiện túi, sau đó tướng bên trong kiện lấy ra, hơi lộn một cái. Chợt hắn trong mắt trực tiếp là rụt một cái. Xào xạc thay đổi tiếng. Hắn lật xem vậy món đồ đổi nhanh hơn không thiếu. Chỉ chốc lát sau, bóc một tiếng. Vậy kiện túi bị Trần Chấn Quốc hung hăng té ở trên bàn, chỉ gặp hắn tức giận xông lên, môi run run nói, cái này chó má con bất hiếu, lại có thể, lại có thể. Đây là người nào đưa tới? Trung kỳ ủy, giám sát bộ còn có phi báo. Trần Chấn Quân chậm rãi nói, phải không? Trần Chấn Quốc trong mắt lại rụt một cái, rồi sau đó tự giễu vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng tốt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thằng nhóc này nếu làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự việc, đưa hắn đi ăn đậu phộng rang, không quá phận. Người là Trần Phi bắt. Hắn để cho người truyền cáo ngươi một tiếng, ngươi nếu là không phục tối nay có thể đi tìm hắn, hắn ở nơi này kinh đô chờ ngươi một đêm. Trần Chấn Quân đột nhiên nói, Trần Phi, Trần Chấn Quốc cả người run lên, không nói, mà hắn trong mắt nhưng là dần dần có nồng nặc hối hận tự trách cùng với không nói ra được phức tạp. Đã từng, là hắn tướng vậy hai mẹ con tự tay ôm lấy, mà bây giờ, cái đó hẳn là bị hắn gọi là con trai người đàn ông, hoặc là nên nói thần tiên chứ. Cũng đã là đến hắn Trần Chấn Quốc cao không thể leo tới đến nước là báo ứng sao? Ha ha, Trần Chấn Quốc chết lặng cười một tiếng. Quả nhiên à, trời bỏ qua cho ai? Ta không ý kiến. Trần Chấn Quốc mặt không cảm giác tướng vậy kiện hung hăng tạo thành một đoàn ném vào thùng rác chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân lại đột nhiên gọi lại hắn. Còn có chuyện gì sao? Trần Chấn Quốc không nhịn được quay đầu hỏi. Ngày mai, đi xin từ chức đi. Ta biết nhúc nhích dùng gia tộc lực lượng tướng ngươi an bài đến những ngành khác bất quá, hoặc là cấp sở, hoặc là chức ngồi chơi sơi nước, đến lúc đó thấy rõ ràng đi. Trần Chấn Quân không xem hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Trần Chấn Quốc cả người run lên, sắc mặt ngay tức thì là run lên, nhìn chằm chằm Trần Chấn Quân, hỏi, tại sao? Suy nghĩ một chút ngươi dưới mông bây giờ là vị trí nào, nếu không có thể phục chúng, ngươi là muốn bị những người khác đuổi đi đi xuống. Trần Chấn Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giọng điệu rốt cục thì có chút tăng thêm, sớm nói cho ngươi Trần Khang Nguyên người nọ không được đức hạnh không hợp cách ngươi nhưng nếu không phải là tướng hắn nhận làm con thừa tự nhận nuôi làm nhi tử. Phục chúng, Trần Chấn Quốc cả người lại lần nữa run rẩy, sắc mặt buồn bã, nhưng cũng cuối cùng là rõ ràng, Trần Chấn Quân lời này là có ý gì? Quả thật, giám sát bộ vốn là quản người, mà bây giờ hắn Trần Chấn Quốc nhi tử ra lớn như vậy cái giỏ tội đại ác vô cùng, người khác còn có thể tiếp tục làm cái này không sinh, để cho hắn tiếp tục ngồi xuống. Làm sao có thể? Nghĩ đến đây, hắn cũng lười được lại theo Trần Chấn Quân già mồm. Sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Ta biết ngày mai ta trở về chào Từ giả. Dứt lời, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra rời đi. Ai, thấy tình cảnh này, Trần Chấn Quân không khỏi thật sâu lắc đầu một cái, không nói có thể nói. Hắn nguyên lấy là cũng đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, người Trần Chấn Quốc ít nhất sẽ thoáng cúi đầu, hướng vậy hai mẹ con đạo nhất tiếng áy náy, có thể không nghĩ tới, người này vẫn là như thế bướng bỉnh à. Hãy cùng lão thái gia như nhau, ai có cơ hội nói được thật tốt, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Lời này là thật không sai. Than thở sau đó, Trần Chấn Quân lắc đầu một cái, lại bắt đầu cầm ra điện thoại khắp nơi rút đánh. Lần này chuyện này hắn phải được nghiêm túc xử lý một chút nếu không ảnh hưởng đến bọn họ Trần gia danh dự vậy đúng là quá không có lợi lắm. Vì vậy liền đêm kinh thành phạm vi nhỏ trong vòng nhấc lên một tràng động đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.